Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của bộ truyện Con út nhà mẹ kế đến từ tác giả Hoàng Kiên. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là tập truyện này sẽ là một tập truyện mang đến rất nhiều điều bất ngờ, cũng như là có thêm sự xuất hiện của rất nhiều những nhân vật mới sẽ khiến bộ truyện càng trở nên hấp dẫn. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem câu chuyện sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung của tập 4 bộ truyện Con út nhà mẹ kế, tác giả Hoàng Kiên qua phần diễn đọc của anh Sa. Đúng lúc cửa thang máy mở ra, tôi và anh Hùng đi ra khỏi thang. Lúc cả hai đi về căn hộ chung cư của tôi, anh Hùng có nói: "Chắc em biết Phong là con nuôi của tổng giám đốc rồi, có phải không?" Tôi gật đầu ngay rồi tôi đáp: "À vâng, chuyện đó anh Phong đã nói cho em nghe rồi." Anh Hùng nói tiếp: "Hạnh có tình cảm với Phong. Việc này anh tin chắc là cậu ấy chưa nói cho em nghe." Nghe đến đây, tôi đứng lặng người mất vài phút mà không thể nào bước tiếp được nữa. Tôi có nghe nhầm không vậy? Hạnh yêu anh Phong mà. Thế bảo sao lần trước tôi nói rằng tôi và anh ấy yêu nhau, chả trách cô ta lại có thái độ tức giận với tôi như vậy. Cũng may là hôm đó có anh Hùng kịp thời có mặt, nếu không thì tôi cũng khó mà chống đỡ được cơn giận dữ của cô ta. Tôi lấy lại sự tự tin vốn có của bản thân, tiếp tục đi cùng với anh Hùng về căn hộ. Lum đứng trước cửa để mở khóa, tôi quay sang nói với anh Hùng: "Anh không biết chứ, hôm em đến phỏng vấn, lúc anh chưa vào phòng, em đã nói cho Hạnh biết về mối quan hệ của em và anh Phong. Thật may là lúc đó anh có mặt kịp thời giải cứu cho em. Bây giờ nghĩ lại vẫn phải cảm ơn anh Hùng à." Anh Hùng cười rồi đi theo tôi vào trong căn hộ. Tôi nói anh ngồi xuống ghế sofa đợi tôi, còn tôi đi vào bếp lấy đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn mang ra bàn. Cũng may là vẫn còn nóng chưa nguội. Nhìn đồ ăn tôi mới đặt xuống trước mặt, anh Hùng nói: "Ôi, không ngờ tay nghề của em được quá chứ nhỉ. Mà anh không nghĩ em làm đồ ăn trông lại hấp dẫn như vậy đâu." Tôi liền nói với anh: "Anh đang nói gì vậy? Anh cứ làm như phụ nữ văn phòng nấu ăn đều dở, thế nên phải đặt đồ ăn rồi đợi shipper mang đến à? Mà nếu như anh có suy nghĩ như vậy trong đầu thì phải bỏ ngay đi." Anh Hùng nghe tôi nói thì chỉ có thể cười trừ. Anh đưa đũa gắp thử một món ăn trên bàn rồi đưa nhanh vào miệng. Vừa ăn, anh vừa nhìn tôi nói: "Ngon, ngon lắm em mà. Ôi, cậu Phong mà có thể cưới được em làm vợ thì đúng là cậu ta quá may mắn." Tôi cười rồi nói với anh Hùng: "Anh nói quá rồi đấy. Em chỉ là biết làm vài món thôi. Nếu như là người vợ đảm đang nội trợ thì vẫn còn phải học nhiều lắm anh ạ." Anh Hùng ăn sáng cùng tôi xong, đợi tôi dọn dẹp chén bát. Lúc tôi xong thì cũng đến giờ phải đi làm, nên cả hai rời căn hộ của tôi xuống sảnh tầng 1. Lúc lái xe ra dừng lại trước mặt tôi, hạ cửa kính xe xuống, anh Hùng hỏi tôi: "Em đến công ty cùng anh chứ?" Tôi lắc đầu từ chối anh Hùng: "Em cảm ơn anh đi trước đi ạ. Em sẽ tự đi xe đến công ty." Anh Hùng gật đầu rồi anh nói: "Được rồi, cảm ơn em về bữa sáng nhé. Vậy anh đi trước, hẹn gặp em ở công ty. Chúc em có thể vượt qua buổi phỏng vấn ngày hôm nay một cách thuận lợi." "Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ." Anh Hùng lái xe ô tô rời khỏi sảnh chung cư. Tôi quay người đi vào nhà để xe của tòa nhà để lấy xe máy đến công ty. Ngày hôm nay tâm trạng của tôi phần nào khá hơn hôm trước rất nhiều. Có thể là vì người phỏng vấn tôi hôm nay là anh Hùng chứ không phải là Hạnh. Tôi gửi xe máy vào bãi gửi xe của công ty, đi theo lối cũ đến văn phòng làm việc của anh Hùng. Đứng trước cửa phòng đang đóng kín, khẽ đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa. Tôi nghe giọng nói của anh Hùng khẽ vang lên. Lan đến rồi em. Cứ mở cửa vào đi. Tôi nghe xong thì mở nhẹ một bên cánh cửa rồi bước vào. Ở trong phòng lúc này, anh Hùng ngồi ở bàn làm việc và bên cạnh anh còn có một cô gái. Xem ra thì cô ấy là đồng nghiệp của anh đến dự buổi phỏng vấn này của tôi. Có thể đoán cô ấy là thư ký của anh Hùng rồi đây. Tôi đoán như vậy là bởi vì trước mặt của cô ấy có đặt một cuốn sổ và một cây bút. Kéo ghế ngồi xuống trước mặt của hai người họ, tôi chào hỏi theo phép lịch sự rồi im lặng. Có một chút hồi hộp chờ đợi buổi phỏng vấn bắt đầu. Trong phòng trở nên căng thẳng hơn và tôi cảm thấy không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Như thấy được tâm lý tôi đang căng thẳng hơn mức bình thường, cô gái ngồi cạnh anh Hùng lúc này mới lên tiếng. Cô đừng căng thẳng quá như vậy. Chúng tôi sẽ bắt đầu phỏng vấn khi cô sẵn sàng. Bây giờ thì cô hãy dành vài phút để có thể bình tĩnh trở lại. Cô làm được chứ? Tụi cô có cần ra ngoài hít chút khí trời không? Trong lời nói vừa rồi của cô gái ngồi cạnh anh Hùng có ẩn chứa sự giễu cợt tôi. Và tất nhiên là tôi có thể nhận ra cô ta không hề có thiện cảm với tôi. Hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào đôi mắt như muốn nuốt chửng tôi của cô ta, tôi đáp. Không cần mất nhiều thời gian như vậy đâu. Tôi sẵn sàng rồi. Mời Phó Tổng và cô đây bắt đầu đi. Tôi có để ý anh Hùng từ lúc mở cửa phòng vào trong đến bây giờ. Anh rất nghiêm túc. Gương mặt của anh không hề có một chút sắc thái biểu cảm nào. Xem ra có thể là do cô gái đang ngồi bên cạnh anh nên mới nghiêm túc như vậy. Anh Hùng liền hỏi tôi liên tiếp những câu hỏi về chuyên môn. Anh hỏi tôi trả lời. Và rồi cứ như vậy cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Kết thúc bằng câu hỏi của cô gái đang ngồi bên cạnh anh Hùng. Cô Lan, cô nghĩ sao nếu như sau khi phỏng vấn cô được chọn vào làm việc trong công ty? Cảm giác của cô thế nào? Tôi liền trả lời câu hỏi của cô gái kia mà không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ. Nếu như được chọn vào làm việc tại công ty, cảm giác của tôi khá hài lòng về bản thân. Tôi tự tin vào năng lực của chính mình. Vượt qua phỏng vấn, tôi sẽ dùng chính năng lực mà mình có, phát huy hết khả năng của bản thân trong công việc. Cô gái không nói gì thêm. Cô ta, tay vẫn còn cầm cây bút, và cây bút đang quay tít như một cái chong chóng tre trên tay cô ta bất ngờ dừng lại. Cô ta viết thêm một dòng chữ vào trong cuốn sổ, rồi đưa tay kia đến đóng cuốn sổ trước mặt lại. Nhìn anh Hùng đang ngồi bên cạnh, cô gái nói. Anh Hùng, buổi phỏng vấn xong rồi, anh thấy sao? Anh Hùng quay sang nhìn tôi thật nhanh. Ánh mắt của anh trở lại trước mặt cô gái kia rồi nói với cô ấy. Rất tốt. Nghe anh Hùng nói xong, cô gái quay qua tôi. Cô ta đứng dậy đưa tay đến trước mặt của tôi thì dừng lại. Tôi thấy như vậy thì thầm hiểu ý của đối phương. Tôi đứng thẳng người, đôi mắt trở nên tự tin hơn vào bản thân. Tôi đưa tay đến nắm nhẹ lấy bàn tay đang đợi sẵn của cô gái kia, tôi nói. Cảm ơn cô và Phó Tổng Hùng đã dành thời gian vàng ngọc cho tôi. Cô gái nghe tôi nói như vậy thì liền mỉm cười đáp. Chúc mừng cô gia nhập công ty của tập đoàn Bảo Nam. Chúc cô sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc. Tương lai có thể phát triển hơn nữa. Tôi cảm ơn cô gái. Mặc dù nụ cười đang nở trên gương mặt xinh đẹp kia, nhìn thì thân thiện đấy, nhưng mà nào có thể qua được mắt tôi. Nụ cười đó thoạt nhìn thì không thấy gì lạ, nhưng mà nếu như nhìn kỹ sẽ cảm thấy nó thật giả tạo. Rõ ràng cô ta không hề vui vẻ khi tôi có thể vượt qua phỏng vấn, nhưng mà lại không muốn để cảm xúc tức giận kia bộc lộ ra ngoài. Tôi đoán được cô ta như vậy là bởi vì anh Hùng đang ngồi trước mặt tôi đây. Cô gái thu tay lại. Cô ta quay sang rồi nói với anh Hùng. Dự phỏng vấn xong rồi, em sẽ trình bày lại cho Tổng Giám Đốc về yêu cầu của anh đề ra. Sẽ sớm có câu trả lời từ Tổng Giám Đốc đến anh thôi. Anh Hùng đứng dậy đi cùng cô gái kia ra đến ngoài cửa. Anh nói gì đó với cô gái mất tầm khoảng hơn 10 phút. Họ nói chuyện quá nhỏ nên tôi nào có thể nghe được. Rồi thì cô ta quay người đi khỏi. Anh Hùng đi vào trong rồi quay người thật nhanh, đóng cửa phòng lại. Đi về ngồi xuống chỗ cũ, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tròn xoe nhìn anh của tôi. Anh Hùng nói. Chúc mừng em nhé. Em trả lời rất đúng trọng tâm, sẽ sớm có quyết định thôi. Vừa rồi như Trang đã nói, tổng giám đốc sẽ sớm có câu trả lời. Em sẽ được nhận vào công ty làm việc sớm thôi. Nghe anh Hùng nhắc đến một cái tên, hóa ra cô gái vừa nãy tên là Trang. Tôi đang muốn hỏi về Trang thì bất ngờ anh Hùng như thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy. Anh hỏi tôi: chắc là em đang thắc mắc Trang làm chức vụ gì trong công ty. Rồi thì vì sao cô ấy lại có mặt tại đây, ngồi cùng em và anh trong căn phòng này, có phải không? Tôi gật đầu ngay, như thầm nói với anh Hùng rằng anh đã đoán đúng câu hỏi của tôi. Thế cái gật đầu của tôi vừa rồi, anh nói tiếp: Trang là thư ký riêng của tổng giám đốc. Cô ấy được yêu cầu đến đây hôm nay để dự buổi phỏng vấn của em đấy. Thư ký riêng của tổng giám đốc? Vậy là tổng giám đốc yêu cầu cô ấy đến đây, hay là anh mời cô ấy đến? Là anh đã yêu cầu cô ấy đến đây. Nhưng mà để làm gì vậy anh? Lan à, là em chưa biết đấy thôi. Ở công ty này, trưởng phòng nhân sự là Hạnh, có quyền trực tiếp lọc và đào thải nhân viên nếu như họ mắc vi phạm. Chỉ cần một câu nói của Trang với tổng giám đốc thôi, cũng có thể giữ người đó ở lại. Vậy nên anh nghĩ nếu như Hạnh đã không có thiện cảm với em, chỉ cần Trang biết rõ năng lực làm việc của em là đủ rồi. Sau này Hạnh cũng muốn làm khó em, hay là vô cớ đuổi việc em đi chăng nữa, lúc đó chỉ cần Trang nói giúp một câu với tổng giám đốc, thì cũng phải xem xét lại nguyên nhân mà trưởng phòng nhân sự đưa ra có hợp lý hay không nữa. Nghe đến đây thì tôi đã lờ mờ hiểu vì sao anh Hùng lại yêu cầu Trang đến dự buổi phỏng vấn. Nhưng mà rõ ràng trong ánh mắt của Trang khi nãy nhìn tôi không hề có thiện cảm. Như vậy thì chắc gì sau này Trang sẽ giúp đỡ tôi chứ. Em đang suy nghĩ gì vậy? Anh Hùng thấy tôi im lặng vậy thì hỏi. Tôi trả lời câu hỏi của anh: à, em không suy nghĩ gì đâu. Chỉ là em có cảm giác rằng Trang không hề thích em. Nếu như cô ấy không thích em, vậy thì những gì anh vừa nói đều không có ích lợi gì cả sao? Anh Hùng nghe xong thì thở dài rồi đáp: xưa nay thì Trang luôn đối nghịch với Hạnh, hai người họ đấu đá nhau triền miên, trong công ty ai cũng biết cả. Cho dù là cô ấy không thích em đi chăng nữa thì cũng không để cho Hạnh đạt được ý muốn đâu. Vậy nên anh rất có lòng tin ở Trang, cô ấy sẽ không làm gì khiến cho anh thất vọng. Em cứ yên tâm, dù cho cô ấy không thích em đi chăng nữa thì việc Hạnh muốn đuổi em ra khỏi công ty cũng không phải là điều dễ dàng đâu. Tôi hiểu anh Hùng muốn nói gì. Tôi gật đầu rồi nhìn anh nói: em hiểu rồi. Anh Hùng à, cảm ơn anh nhé. Anh Hùng nhìn lên đồng hồ, đôi mắt có phần mệt mỏi của anh dừng lại nơi gương mặt mệt mỏi cũng không kém của tôi. Em có thể ra về được rồi. Khi nào có kết quả về buổi phỏng vấn thì anh sẽ gọi điện cho Phong, để cô ấy đưa em đi ăn mừng, rồi giúp em có một tâm trạng thoải mái nhất khi đến công ty làm việc nhé. Tôi cảm ơn anh Hùng rồi chào anh ra về. Lúc ra đến sảnh công ty, tôi gặp Trang từ bên ngoài đi vào. Tôi chào cô ấy một câu rồi đành đi qua. Vậy nhưng bất ngờ cô ta gọi tôi: Lan, cô là thế nào với anh Hùng vậy? Cô vừa hỏi tôi và anh Hùng sao? Tôi đứng gần cô như vậy thế không nhé, cô không nghe rõ câu hỏi của tôi à? À, tôi và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. Anh ấy là bạn thân của bạn trai tôi. Lúc này thì gương mặt khó chịu của Trang cũng dần giãn ra. Cô ấy không còn nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu như vài phút trước. Và quả đúng như tôi nghĩ, từ lúc bắt đầu buổi phỏng vấn, Trang thích anh Hùng. Thế nên ngay từ lúc tôi bước vào phòng thì Trang đã không hề có thiện cảm với tôi. Nghe tôi nói xong, Trang cũng tò mò hỏi lại: không biết bạn trai của cô tên gì? Bạn thân của anh Hùng thì cũng không nhiều. Thế chẳng nhẽ người bạn trai cô vừa mới nói đến là anh Phong à? Là con nuôi của tổng giám đốc Thành sao? Tôi gật đầu trước ánh mắt bất ngờ đến mức không thể nói thêm một lời nào của Trang. Cô ấy đứng ngẩn ngơ như người mất hồn trong vài giây rồi mới có thể trở lại bình thường. Nhìn tôi từ đầu đến chân, cô ấy hỏi: cô thật sự là bạn gái của anh Phong à? Bất ngờ thật đấy. Từ xưa đến nay anh Phong nổi tiếng chưa từng yêu, hay nói đúng hơn là trái tim sắt đá, chưa từng xung động với một cô gái nào cả. Thế vậy mà rốt cuộc bằng cách nào cô lại có thể chinh phục được anh ta vậy? Tôi khẽ cười rồi nói với Trang. Tôi cũng không biết nữa. Có thể là tôi đến với anh Phong là do ý trời. Có thể kiếp trước tôi nợ anh ấy nên kiếp này phải ở bên anh ấy, bù đắp cho anh ấy những gì tôi đã nợ. Trang nghe như vậy thì cũng bật cười thành tiếng. Xem ra khi biết tôi là bạn gái của anh Phong, thái độ của cô thư ký riêng của tổng giám đốc đang đứng trước mặt không còn khó chịu nữa. Thế không phải là cô ấy đang cười với tôi đây sao? Tôi chào Trang rồi quay người đi ra bãi xe. Rời khỏi công ty, tôi trở về chung cư. Vừa mới vào cửa nhà thì ngay lập tức tôi đi thẳng vào phòng tắm thật sạch sẽ, thay ra bộ đồ mặc ở nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, leo lên giường đi ngủ, bởi vì hai mắt của tôi lúc này đang nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập đến không tài nào có thể cưỡng lại được. Điện thoại của tôi đang để chế độ im lặng, vậy nên trong lúc tôi ngủ, anh Phong gọi điện đến, tôi cũng không hề hay biết. Phải cho đến khi tôi tự mình mở mắt thì bên ngoài trời đã tối. Đồng hồ treo tường đang là 9 giờ tối. Thật không thể tin được là tôi có thể ngủ một giấc ngủ sâu đến như vậy. Cầm điện thoại trong tay, tôi bấm số của anh Phong trong danh bạ rồi gọi đi. Ngay hồi chuông đầu tiên, anh Phong đã bắt máy. Anh hỏi tôi, giọng của anh lo lắng thấy rõ, và tôi có thể cảm nhận được rằng anh đang lo cho tôi rất nhiều. Thế em bị làm sao mà anh gọi mãi không nghe máy vậy? Nghe anh Phong hỏi như vậy, biết là anh rất lo lắng, tôi liền trả lời câu hỏi của anh. Em xin lỗi. Tối qua em để chế độ điện thoại im lặng mà quên chưa chỉnh lại thì đã ngủ quên mất đấy. Tôi nghe thấy tiếng của anh Phong thở phào nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia, giọng nói của anh cũng dần trở lại bình thường. Ôi, hóa ra là vậy. Thế mà em làm cho anh lo quá. Vâng. Mà sáng nay anh có phải đến trung tâm thương mại không? Có chuyện gì về em? Hôm nay thì anh được nghỉ mà. Em quên hôm nay là cuối tuần sao? Tôi sực nhớ ra hôm nay là cuối tuần nên anh Phong không phải đi làm. Tôi mừng rỡ nói với anh. Thế thì chắc là anh rảnh nhỉ? Em mời anh đi ăn một bữa nhé. Hôm qua em phỏng vấn xong rồi. Anh Phong liền hỏi tôi. Em mời anh đi ăn à? Anh không nghe nhầm đấy chứ? Biết là anh Phong đang chọc tôi nên tôi nói. Anh mà còn không nghiêm túc nữa, em không mời anh đi ăn nữa đâu, em nói thật đấy. Sau câu nói rất nghiêm túc vừa rồi của tôi, tiếng của anh Phong cười trong điện thoại. Được rồi, em đừng có giận anh. Vậy thì lát nữa anh sẽ qua chung cư đón em, rồi hai đứa mình đi ăn mừng, bởi vì em đã vượt qua vòng phỏng vấn một cách xuất sắc nhé. Anh nói quá rồi đấy, em nào có xuất sắc đâu, chỉ là do em may mắn thôi. Thôi đi, em không cần khiêm tốn như vậy. Anh biết là bạn gái của anh rất tài giỏi mà. Thế thôi em dậy chuẩn bị đi. Một tiếng nữa chúng mình gặp nhau dưới sảnh chung cư nhé. Vâng ạ. Nói rồi thì anh Phong tắt máy. Tôi cũng không nằm thêm nữa, mà rời khỏi giường đi thẳng vào phòng tắm. Tắm xong, tôi chọn lấy cho mình một bộ đồ ưng ý nhất để thay, rồi rời khỏi căn hộ xuống sảnh đợi anh. Đứng đợi chưa đến một giờ, mà đúng ra là hơn nửa tiếng, tôi đã thuê xe ô tô của anh Phong đến trước mặt. Tôi đi đến mở cửa xe ngồi vào bên cạnh. Ôi, anh đến sớm hơn dự kiến đấy. Ở đây không nhé, em muốn đợi anh đến cả tiếng đồng hồ sao? Tôi quay sang cười với anh. Nếu như mà em phải đợi anh một tiếng đồng hồ thì ảnh chết với em đấy. Anh Phong bật cười sau câu trả lời của tôi. Anh cho xe lăn bánh đưa tôi đến thẳng nhà hàng, nơi mà tôi và anh vẫn thường lui đến vào mỗi buổi hẹn. Anh Phong đặt bàn từ trước, vậy nên vừa thấy chúng tôi bước vào thì người quản lý đã đi đến đứng trước mặt, cùng với đó là nụ cười sảng người. Sau đó đưa tôi và anh Phong đến một bàn có vị trí rất đẹp để có thể ngắm cảnh hồ dễ dàng hơn. Ngồi một lúc trong thời gian đợi nhân viên nhà hàng dọn món, tôi thật bất ngờ khi thấy anh Hùng và Trang đi từ ngoài vào đến bên trong sảnh của nhà hàng. Nhìn thấy tôi đang tròn xoe mắt, bất ngờ trước sự có mặt của hai người họ, thì bên cạnh anh Phong nói với tôi. Em có bất ngờ không? Tôi liền quay sang hỏi anh. Anh mời hai người họ đến đây à? Đúng là anh mời đấy. Được không nha, em nghĩ có sự trùng hợp như vậy à? Trang và Hùng cũng rất thân với anh. Từ nhỏ thì bọn anh đã lớn lên cùng nhau, tình cảm thân thiết như anh em trong nhà vậy. Vậy nên việc vui của em ngày hôm nay không thể nào thiếu phần hai người họ đâu. Lúc này thì tôi bất chợt nhận ra một việc. Thì ra từ đầu anh Phong và anh Hùng cả Trang đều đã lên kế hoạch dành cho tôi. Việc phỏng vấn chỉ là hình thức để giúp tôi có thể đặt chân vào công ty một cách thuận lợi. Mới đó mà anh Hùng và Trang đã đến chỗ tôi và anh Phong. Hai người kéo ghế ngồi xuống. Trang nhìn tôi đang tròn xoe mắt nhìn cô ấy. Thấy tôi như vậy thì Trang cười rồi nói. Xem cô kìa, cô cần phải bất ngờ đến mức tròn xoe mắt nhìn tôi vậy không? Tôi giật mình khi nghe thấy Trang nói với mình như vậy thì cũng hơi ngại. Tôi cười trừ mà không nói gì nữa. Anh Hùng nói với tôi. Anh có tin vui cho em đây. Buổi phỏng vấn coi như thành công. Tổng giám đốc đã thông qua. Vào mới sẽ gặp riêng em nói chuyện vào thứ hai tới. Tôi nghe như vậy thì vui lắm. Nhưng mà khi nghe anh nói tổng giám đốc sẽ gặp riêng tôi thì lại có một chút lo lắng. Xen kẽ là sự hồi hộp. Tôi ấp úng nói. Tổng giám đốc sẽ gặp nói chuyện riêng với em á? Anh Hùng còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì anh Phong ngồi bên cạnh đã nhanh miệng trả lời thay. Em làm gì mà hồi hộp như vậy? Chỉ là thủ tục thôi mà. Ông ấy sẽ hỏi em vài câu đơn giản thôi. Nhưng mà làm sao anh biết được? Nói cứ như thế anh là ông ấy. Lúc này, sau câu nói vừa rồi của tôi, Trang khẽ cười rồi bảo. Cô đừng quá lo về việc gặp tổng giám đốc. Những gì về cô tôi đều đã nói cho ông ấy. Buổi gặp mặt sắp tới chỉ là để ông ấy kiểm chứng lại lời tôi nói có đúng hay không thôi. Quan trọng vẫn là biểu hiện của cô. Tôi nhận ra thái độ của Trang hôm nay thay đổi hoàn toàn so với lần gặp mặt tại buổi phỏng vấn. Để ý thấy trong suốt bữa ăn, cô ấy luôn rất quan tâm đến việc ăn uống của anh Hùng. Suy nghĩ của tôi hoàn toàn đúng khi Trang không ngừng gắp thức ăn cho anh ấy. Anh Hùng nói với Trang. Kìa Trang, em ăn đi chứ. Sao cứ gắp cho anh mãi vậy? Tôi thấy Trang ngượng ngùng, rồi thì mặt cô ấy đỏ như người vừa uống say. Trang liền đứng lên nói là muốn đi vệ sinh rồi quay người đi khỏi bàn ăn. Tôi thì hiểu vì sao cô ấy lại như vậy. Không phải là vì cô ấy đang ngượng sao? Tôi cũng đứng dậy đi theo. Lúc vào trong nhà vệ sinh của nhà hàng, tôi thấy Trang đứng trước gương, hai tay đặt trên má. Tôi bước đến đứng cạnh nói với cô ấy. Chị rất thích anh Hùng có phải không? Trang quay sang. Cô cũng để ý được rồi sao? Tôi khẽ mỉm cười rồi đáp. Ai mà không nhận ra chứ. Anh Hùng được chị yêu thương là phúc của anh ấy. Trang không nói gì cả. Thế cô ấy im lặng như vậy. Tôi đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay của cô ấy. Tôi nói với Trang. Chị yêu anh Hùng thì nên nói cho anh ấy biết. Em tin là anh ấy sẽ đón nhận tình yêu của chị thôi. Cô nghĩ là anh Hùng sẽ đón nhận tôi thật à? Tất nhiên là sẽ đón nhận tình cảm của chị rồi. Vừa nãy chị không để ý thấy anh ấy rất thích được chị gắp đồ ăn cho vào bát sao? Em nhận ra được anh ấy cũng có tình cảm với chị đấy. Nghe tôi nói như vậy Trang vui hơn hẳn. Cô ấy như đã có thể lấy được can đảm liền nói với tôi. Cảm ơn cô nhé. Tôi nhất định sẽ nghe lời cô. Thử một lần thổ lộ tình cảm của mình với anh ấy xem sao. Tôi liền gật đầu ngay. Cả hai quay lại bàn ăn. Lúc này Thành Phong và anh Hùng đang uống rượu cười nói vui vẻ với nhau. Nhìn thấy mặt hai người đã đỏ, tôi gắt yêu anh Phong. Anh, uống ít thôi. Uống say rồi lát nữa ai đưa em về đây? Anh Phong nghe tôi nói như vậy thì cười lớn. Anh quay sang nói với anh Hùng. Hùng à, hôm nay cậu thông cảm cho người bạn này nhé. Tôi không thể nào tự bến với cậu được đâu. Để hôm khác tôi sẽ bù. Anh Hùng vừa thấy sắc mặt của Trang liền quay mặt sang nói với anh Phong. Được rồi, cậu nói đúng, để bữa khác vậy. Thế hai người đàn ông nói với nhau như thế, tôi và Trang nhìn nhau cười thật tươi, như thầm hiểu ý đối phương muốn nói gì. Cuối bữa ăn anh Phong nói với tôi. Để anh lái xe đưa em về chung cư nhé. Tôi gật đầu đồng ý lời đề nghị của anh. Tôi quay sang nhìn Trang thì thê quay nói với anh Hùng. Anh ơi, hôm nay em còn muốn đi chơi nữa. Tôi biết ý của Trang là muốn tìm một nơi chỉ có cô ấy và anh Hùng để có thể thổ lộ tình yêu của cô ấy dành cho anh. Tôi nói với anh Hùng. Đúng đấy anh à, anh đưa chị ấy đi chơi thêm đi. Hôm nay không phải là ngày nghỉ của hai người đấy sao? Nghe tôi nói xong, anh Phong như ngầm hiểu ý của tôi liền nói theo. Đúng đấy, Hùng à, hôm nay thì cậu rảnh mà. Vậy thì đưa Trang đi đâu đó chơi đi. Anh Hùng nghe tôi và anh Phong nói như vậy thì quay sang nhìn Trang gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu đó của anh, Trang mừng rỡ. Cô ấy vui vẻ đứng dậy đi ra ngoài xe đưa anh Hùng thanh toán tiền. Sau đó, tôi đến đứng cạnh Trang. Lúc này tôi nói. Chị xem đi, em nói có phải không? Anh Hùng không phải là đang rất vui đấy sao? Tôi vừa nói dứt lời thì bất ngờ trời đổ mưa lớn. Nhìn thấy trời mưa, anh Phong và anh Hùng chạy nhanh đến mở cửa xe để tôi và Trang lên xe khỏi bị nước mưa làm ướt hết tóc và quần áo. Đợi anh Hùng lái xe đưa Trang đi khỏi sảnh của nhà hàng. Lúc này thì anh Phong mới quay sang nhìn tôi, anh nói nhỏ. Em muốn về chung cư hay là muốn đi đâu đó chơi không? Tôi ngượng ngùng rồi đáp. Trời mưa thì đi đâu chơi được à? Anh Phong cười rồi chẳng nói chẳng rằng, lái xe rời khỏi nhà hàng. Ngồi trong xe cho đến khi đến nơi, tôi mới vô cùng ngạc nhiên, bởi vì anh đưa tôi đến thẳng bãi biển Sầm Sơn. Ôi trời à, anh đem đến tận nơi này luôn á? Đấy, trời mưa mà ra đây ngắm cảnh mưa thì đúng là rất thích có phải không nào? Bất ngờ thì ánh mắt của tôi và anh Phong nhìn nhau. Tim tôi không hiểu vì sao lúc này đập rất nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bất chợt tay của anh đặt nhẹ tại eo tôi, rồi ôm nhẹ lấy tôi. Anh kéo tôi lại gần, hai mắt của tôi nhắm lại, và rồi cảm giác đôi môi mềm mại đó của anh vừa chạm lên môi tôi. Tôi vòng tay ôm lấy cổ của anh. Chúng tôi cứ như vậy trao cho nhau tất cả giữa cơn mưa, mỗi lúc một lớn. Trong xe ô tô, lần đầu của tôi cứ như vậy trôi qua thật lãng mạn và đặc biệt. Tôi và anh Phong bên nhau như vậy rồi cùng ngắm mưa cho đến cuối ngày thì thuê phòng tại một khách sạn khá sang trọng. Anh đặt phòng rồi dắt tay tôi vào nhà hàng ở ngay trong khách sạn để dùng bữa tối. Hôm nay đi chơi em vui chứ? Anh Phong hỏi như vậy tôi cũng gật đầu ngay, tôi đáp. Anh làm em bất ngờ thật đấy. Không nghĩ là anh lại nghĩ đến việc lái xe ra tận đây đưa em chơi như vậy. Anh Phong cười rồi nắm bàn tay tôi, anh nói. Chỉ cần em vui thì cho dù đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi. Tôi ngượng ngùng. Anh nói như vậy thôi có đúng không? Không đâu, anh nói thật đấy. Anh hứa là chỉ cần em vui, đi đâu thì anh cũng sẽ đưa em đi cùng. Anh Phong cười tươi hơn nữa. Nụ cười của anh làm tôi cảm thấy tôi giống như đang bị thôi miên vậy. Hai má của tôi nóng quá, ngừng đỏ cả mặt. Rồi không biết làm thế nào để hai bên má giảm nhiệt xuống. Thì may quá, có cô nhân viên phục vụ đi đến đứng ngay trước mặt. Mời anh chị chọn món à? Anh Phong nhận lấy quyển thực đơn khá dày từ tay của cô phục vụ, rồi đưa đến trước mặt của tôi, anh nói. Em chọn món đi. Vâng ạ. Tôi mở cuốn thực đơn ra xem nhanh một lượt và chọn vài món có giá tiền vừa phải không quá cao. Tôi quay sang nhìn cô phục vụ rồi chỉ cho cô ấy những món tôi vừa chọn. Cô phục vụ gật đầu rồi quay người rời đi. Trong nhà hàng lúc này khá đông thực khách. Họ cười nói vui vẻ. Có bà lại còn chúc nhau bia rượu gì đó làm cho không khí sôi động hẳn lên. Nhưng mà bất ngờ trước mắt tôi khi trong số họ có một người đang ngồi im lặng, ánh mắt nhìn về phía tôi. Và rồi ngay khoảnh khắc đó, khi tôi vừa mới kịp nhận ra đó là ai, thì trái tim tôi lại cảm thấy đau đớn, làm cho tôi cảm thấy không khí lúc này trở nên quá ngột ngạt. Anh Hiền, vì sao lại có mặt trong số thực khách đó vậy? Không phải là anh đang ở nước ngoài sao? Anh về đây từ khi nào? Vì sao lại không gọi điện cho tôi? Anh đang nghĩ gì khi thấy tôi và anh Phong ở bên nhau chứ? Lan à, em làm sao vậy? Em mệt à? Anh Phong đặt cho tôi một câu hỏi như thế, làm tôi giật mình rời mắt. Từ chỗ anh Hiền ở bàn xa kia, tôi quay lại nhìn anh Phong rồi đáp. Em không sao à? Anh thêm sắc mặt của em lạ quá, em có mệt lắm không? Em không sao thật mà. Cô phục vụ ban nãy quay lại cùng hai món ăn trên tay. đặt xuống bàn ngay trước mặt tôi và anh Phong. Rồi lần lượt các món ăn tôi chọn đều được bày ra đủ cả. Nhìn món ăn rất ngon, bày biện rất bắt mắt. Vậy nhưng tâm trạng của tôi lúc này lại không còn muốn ăn nữa. Anh Phong chưa biết anh Hiền có mặt tại đây, nên anh vẫn đang nghĩ rằng do tôi mệt vì chuyến đi xa. Thế là anh gắp đồ ăn vào bát rồi anh nói với tôi. Em ăn đi. Ăn xong thì mình về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày mai anh sẽ đưa em về sớm. Vâng ạ. Tôi ăn cùng anh Phong cho đến cuối bữa tối. Lúc anh Phong đứng dậy đi đến quầy thanh toán tiền thì anh Hiền đi đến chỗ tôi. Chân anh có thể đi lại được bình thường rồi sao? Nhưng mà tôi nhận ra chân của anh ấy khập khiễng, chưa hoàn toàn bình phục. Em đến đây chơi cùng anh ta sao? Tôi đứng dậy. Anh Hiền đang đứng ngay trước mặt của tôi. Nhưng mà hiện tại tôi là bạn gái của anh Phong rồi. Tôi làm sao có thể làm cho anh ấy tổn thương được? Tôi nói với anh Hiền. Anh và em ra ngoài kia nói chuyện được chứ? Anh Hiền quay mặt nhìn về chỗ anh Phong. Ánh mắt của anh dừng lại chỗ tôi sau đó nói. Không cần đâu. Thôi, em cứ ở lại với anh ta đi. Anh phải đi rồi, bạn anh đang đợi. Tôi im lặng không nói gì thêm. Anh Hiền quay người đi thẳng ra sảnh chính. Anh không quay lại nhìn tôi. Chắc hẳn là anh biết giữa tôi và anh bây giờ chỉ còn là tình cảm anh em, chứ không còn được như trước nữa. Anh Hiền đi rồi. Lúc này Thanh Phong vừa hay quay trở lại bàn. Anh đưa tay đến trước mặt của tôi. Nào, chúng ta về thôi em. Vâng. Tôi đứng dậy, anh Phong đặt nhẹ tay lên eo của tôi. Hai chúng tôi đi về lối thang máy. Lên đến phòng, anh Phong nói với tôi. Em đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi. Sáng ngày mai anh sẽ gọi em dậy. Anh đi tắm trước đi. Em muốn ra ban công hóng gió một lát. Được rồi. Anh Phong cởi đồ rồi đi vào phòng tắm. Tôi thì ra ban công ngắm cảnh bãi biển phía xa kia. Từng đợt gió thổi vào mặt làm tôi cảm thấy dễ thở hơn. Nghĩ đến anh Hiền thì tôi lại cảm thấy bản thân thật sự khó chịu. Trong ánh mắt của anh nhìn tôi lúc ở nhà hàng có một chút thất vọng. Anh đang buồn vì tôi đã thay đổi sao? Nhưng mà nào có thể như vậy? Anh là người bỏ tôi lại cơ mà. Chính anh là người muốn chia tay tôi. Tôi đã làm gì sai để anh ấy phải thất vọng về tôi như vậy chứ? Đứng được một lúc thì anh Phong gọi tôi vào trong. Tôi tắm xong rồi lên giường nằm. Anh vòng tay ôm lấy tôi ngủ. Anh ngủ rất dễ. Mới đó tôi đang nghe thấy hơi thở đều đặn của anh. Còn tôi thì vẫn chưa ngủ được. Vẫn còn nghĩ đến anh Hiền. Vì sao hình ảnh anh ấy cứ mãi trong tâm trí tôi vậy? Không tài nào có thể gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Nằm thêm một lúc thì tôi cũng ngủ thiếp đi. Cho đến sáng hôm sau lúc ngủ dậy thì thấy anh Phong đã chuẩn bị đồ ăn sáng ở trên bàn. Nhìn thấy tôi ngủ dậy, anh đi đến nằm xuống bên cạnh thì thầm vào tai tôi. Tình yêu của anh dậy rồi sao? Em mau đi tắm đi. Thay đồ rồi ăn sáng cùng anh. Lát nữa ăn xong thì mình về lại Hà Nội nhé. Tôi liền gật đầu ngay. Tôi ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm. Một lát sau thay đồ xong tôi ra bàn ăn sáng cùng với anh Phong. Ăn xong thì cũng đã hơn 8 giờ sáng. Tôi và anh xuống quầy để trả phòng rồi lên xe về Hà Nội ngay sau đó. Anh Phong lái xe về đến Hà Nội thì đưa tôi về thẳng chung cư. Xe dừng lại ở sảnh thì tôi cũng mở cửa xe bước ra ngoài. Cúi đầu xuống nhìn vào xe tôi nói với anh Phong. Anh có mệt không? Anh về nghỉ ngơi đi nhé. Anh Phong cười khẽ gật đầu anh nói với tôi. Đi chơi cùng em vui mà. Anh không mệt gì cả. Người cần nghỉ ngơi là em mới đúng đấy. Thế thôi em lên nhà ngủ lấy một giấc đi. Anh về nhé. Vâng ạ. Anh đi đường cẩn thận. Anh Phong lái xe đi khỏi. Tôi lững thững đi vào trong rồi đứng đợi thang máy. Lúc đang đợi thang thì có tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình. Bởi vì còn đang mải suy nghĩ mông lung. Người gọi đến là bố. Tôi liền mở máy lên nghe. Bố gọi con à? Ừ, con gái. Hôm nay là chủ nhật. Con về ăn cơm nhé. Dì có làm mấy món mà con thích đấy. Con không muốn về đó đâu. Thôi nào con gái. Chỉ là bữa cơm thôi mà. Không cần phải căng thẳng như vậy. Mà hơn nữa thì hôm nay thằng Hiền về rồi đấy. Con không muốn đến thăm anh Hiền của con sao? Nghe bố nhắc đến anh Hiền, thế không phải là hôm qua chúng tôi đã gặp lại nhau tại Sầm Sơn rồi đó sao? Hơn nữa, thật sự là tôi không muốn gặp anh vào lúc này, bởi vì tôi không muốn gặp anh để rồi tình cảm trước đây lại quay trở lại hành hạ tâm trí của tôi nữa. Sao nào con gái, con về chứ? Dù đang suy nghĩ không muốn về, nhưng mà nghe giọng của bố tôi lại mềm lòng, nhận lời quay về. Ăn bữa cơm mà bố nói là mẹ kế có làm vài món mà tôi thích đấy. Tôi cũng muốn xem bà ta muốn bày trò gì đây. Tắt điện thoại, tôi lên căn hộ rồi vào thẳng giường nằm xuống. Từ hôm qua đến bây giờ lúc gặp lại anh Hiền, tôi cứ như là người trên mây vậy. Nếu như là trước đây khi chưa nhận lời anh Phong thì tốt rồi. Tôi sẽ chạy ngay đến ôm chầm lấy anh Hiền. Vậy nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Tôi đã trở thành bạn gái của anh Phong. Hơn nữa anh ấy đối xử với tôi rất tốt, lại yêu thương tôi hết mực. Nếu như bây giờ tôi làm anh ấy tổn thương thì làm sao mà coi được. Tôi ngủ đến hơn 7 giờ tối thì dậy, thay đồ rồi xuống nhà lấy xe máy đến thẳng nhà mẹ kế. Đến trước cửa, tôi thấy anh Hiền mới từ trong nhà đi ra. Nhìn thấy tôi thì anh đi đến. Em đến rồi à? Mau vào trong đi, bố mẹ đang đợi em đấy. Vâng ạ. Tôi dắt xe máy vào trong. Anh Hiền cũng không nhìn theo tôi. Anh đứng ở đó im lặng hút thuốc. Trước khi vào nhà tôi quay lại nhìn anh thêm một lúc. Nhưng mà thế lần này trở về, anh giống như một con người khác vậy. Không còn là anh Hiền trước đây mà tôi biết nữa. Tôi đang suy nghĩ điều gì vậy? Anh Hiền và tôi đâu thể nào giống như ngày trước được nữa. Anh có cuộc sống mới của anh. Tôi cũng có cuộc sống mới của riêng tôi. Đâu thể nào vui vẻ bên nhau như trước đây được. Con gái, con về rồi à? Mau vào nhà đi con. Giọng nói của mẹ kế làm tôi nổi da gà. Bà ta thật là đang nói với tôi bằng giọng nghe êm tai đến như vậy à? Bố đã làm gì mà có thể khiến cho mẹ kế nói chuyện với tôi ngọt như đường, cứ như là mật ong vậy? Tôi đáp lại cho có lề rồi tháo giày để lên kệ giày dép. Lúc này tôi nhìn quanh nhà một lượt thì không thấy Hạnh đâu cả. Chẳng là biết tôi về vậy nên cô ta bỏ đi chỗ khác rồi chăng? Con đang nghĩ gì vậy Lan? Mẹ kế đặt một đĩa đồ ăn vẫn còn bốc khói xuống mặt bàn rồi hỏi tôi. Trước câu hỏi vừa rồi tôi trả lời ngay. Con không suy nghĩ gì cả. Vậy mới đúng. Về nhà là nơi thoải mái nhất thì có gì đâu mà phải suy nghĩ. Nào, để dì đi gọi các anh, các chị của con xuống ăn bữa tối. Hôm nay thì phải thật vui con nhé. Vâng. Nhìn thấy sắc mặt của tôi cũng không quá khó chịu, bố liền gắp đồ ăn từ đĩa thức ăn vào bát rồi nói. Con ăn đi. Sau này bố thấy con gái bố gầy đi nhiều quá rồi đấy. Tôi không nói gì cả, chỉ cúi mặt nhìn xuống đồ ăn trong bát, bụng dạ lại không muốn ăn. Dạo gần đây đúng là sức khỏe của tôi có một chút bất ổn, tôi không còn muốn ăn nữa. Mà đúng hơn là tôi ăn vào đều bị nôn hết ra. Ngày sáng mai, tôi sẽ đi khám bác sĩ xem sao. Thấy tôi ngập ngừng chưa đồng đũa, bố liền hỏi tôi. Con sao vậy? Con không thích ăn món này à? Đây đều là những món mà con thích nhất mà. Không phải đâu bố. Chỉ là sao gần đây bồm xà con không ổn thôi à? Đúng lúc tôi mới nói dứt lời thì Hành đi đến bàn ăn, cô ta nói. Không muốn ăn thức ăn của mẹ tao làm, cứ nói thẳng ra đi. Bày đặt đâu với chả bụng. Nghe giọng nói mỉa mai đó của Hành làm tôi tức điên lên. Còn chưa kịp phản bác lại thì bất ngờ. Khi bố đứng dậy quay người, tát cho Hành một bạt tai, làm cô ta nổ cả đom đóm mắt. Hành ôm mặt, cô ta gào lên. Dượng! Dượng đánh con á! Bố tức đến đỏ cả mặt. Mẹ kể thế như vậy thì nhanh chóng đi đến đứng cạnh Hành, bà ta nói. Anh làm gì vậy? Con bé nói như vậy có gì sai đâu. Thế mà anh lại đánh con bé. Tôi nghe mẹ kế nói mà trong người lời dần phừng phừng. Rõ ràng cô ta nói lời thô tục, mất dạy như vậy. Ấy thế mà bà ta có thể nói là không có gì sai. Tôi thật sự không buồn nói nữa. Chỉ thấy bố chỉ mặt vào Hành rồi mắng lên. Mày còn muốn gọi tao là Dương? Bỏ ngay cái thói mất dạy đó đi. Còn không ăn nữa. Bữa cơm này, con không ăn nữa. Hành hét lên như vậy, rồi vùng vàng đứng dậy rời khỏi bàn. Cô ta lên phòng đóng mạnh cửa lại. Âm thanh cánh cửa bị đóng mạnh đến nỗi vang tận xuống chỗ tôi ngồi. Anh Hoàn lúc này xa đến, anh nói tôi. Em cũng đừng chấm con nhỏ hư hỏng đó nhé. Mẹ kế nghe như vậy thì mắng anh Hoàn. Có nói em con như vậy mà nghe được sao? Mẹ cứ chiều nó quá nên nó hư đấy. Sau này không có ai ra gì cả đâu. Mẹ kế tức lắm. Bà ta như muốn lao đến tát cho anh Hoàn một bạt tai. Nhưng mà ý thức được rằng mình đang phải diễn người vợ hiền thục trước mặt của bố tôi. Đành phải kìm nén lại nỗi tức giận đó. Mẹ kế thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống ghế nói với bố tôi. Thôi, anh đừng có tức con bé nữa. Mà hôm nay con Lan về nhà, anh muốn con bé không vui sao? Nghe được câu nói này của mẹ kế, bố nhìn tôi thở dài rồi lại ngồi xuống ghế như cũ. Tôi nhìn thấy bố như vậy cũng không muốn vì mình mà bố mất vui. Liền mời bố và mẹ kế rồi quay sang mời anh Hoàn cùng ăn. Suốt bữa ăn không khí không hề vui vẻ gì cả. Tôi biết là hành đã làm cho bố và anh Hoàn mất hứng. Anh cũng chỉ làm cho qua bữa mà thôi. Ăn xong thì tôi cùng với anh Hoàn rửa chén bát trong bếp. Ở bên ngoài phòng khách, bố ngồi nói chuyện với mẹ kế. Nhưng mà tôi nghe được cuộc đối thoại của hai người họ không có gì vui vẻ cả. Bố tôi nói. Con bé càng ngày càng quá đáng. Em xem lại cách dạy con của mình đi. Anh nói cứ như là em không dạy nó không bằng ấy. Anh không biết con gái em và con gái của anh từ trước đến nay có ưa gì nhau đâu. Nếu như mà có làm lành được với nhau thì cũng cần phải có thời gian chứ. Nghe mẹ kế nói đến đây làm tôi phải suy nghĩ. Tôi không hề ghét hành đâu. Có chàng cũng là do cô ta ghét rồi cơ hết lần này đến lần khác tìm cách phá tôi. Ngay đến việc phỏng vấn vừa rồi, cô ta cũng tìm đủ mọi cách làm khó tôi cơ mà. Tôi nghĩ đến đây thì bên ngoài bố tôi nói. Cái Lan thì nó có ghét cái hành đâu. Mà nó cứ nhìn thấy con bé là nó mặt sưng mày xỉa như vậy. Anh nói em rồi. Em không dạy con gái của em được thì để anh dọn về sống ở chung cư như cũ đi. Mẹ kế nghe bố tôi nói như vậy thì liền lừa lời đáp. Được rồi, để em dạy con bé. Anh bỏ về đó sống rồi em biết làm sao đấy. Tôi nghe thề tiếng bố thở dài rồi đi lên phòng. Lúc này thì anh Hoàn mới nói với tôi. Dường lúc nào cũng nghĩ cho em cả. Anh biết là Dường chiều về đây sống với mẹ anh cũng bởi vì muốn tốt cho chúng ta đấy. Tốt cho chúng ta? Đúng như vậy. Dường yêu thương anh và Hành như con ruột của Dường vậy. Việc này anh hiểu rất rõ. Hơn nữa thì Dường cũng muốn cho em có một gia đình. Việc này anh Hoàn nói là đúng. Nhưng mà nào anh có hiểu được. Có một gia đình là việc tôi luôn hằng ao ước. Nhưng mà đó phải là một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Chứ mà như hiện tại thì tôi thật sự không muốn mình là thành viên của gia đình này chút nào cả. Không nhìn thấy anh Hiền đâu, tôi liền hỏi anh Hoàn. Anh à, anh Hiền đâu? Em không thấy anh ấy xuống ăn cơm. À, nó về nhà thì lên phòng ngủ rồi. Anh có hỏi thì nó bảo không muốn ăn. Tôi biết vì sao anh Hiền lại lấy lý do đó. Không phải là anh muốn tránh mặt tôi sao? Nhưng mà tôi không giận anh. Ngược lại tôi cảm thấy anh và tôi không nhìn thấy nhau như vậy cũng tốt. Đỡ làm cho cả hai cảm thấy khó xử. Rửa bát xong, anh Hoàn nói tôi ra ngoài phòng khách ngồi đợi. Anh lên phòng thay đồ rồi cùng tôi ra ngoài uống nước để thay đổi không khí. Tôi gật đầu đồng ý ngay. Đứng ngoài cổng đợi cho đến khi thấy anh Hoàn đã ra đến trước mặt. Anh nói tôi để anh đưa đến quán. Tiền có xe máy của tôi ở đây nên hai anh em đi một xe thôi cho tiện. Đến quán cà phê, tôi đứng đợi anh Hoàn đi gửi xe. Còn tôi thì đưa mắt nhìn xung quanh. Và rồi ánh mắt dừng lại, trước người đàn ông có dáng người rất quen. Người đó đứng quay lưng về chỗ tôi. Anh ta đang nói chuyện với một cô gái có dáng người và mái tóc rất đẹp. Họ mới vừa bước xuống khỏi xe ô tô sang trọng. Tôi không biết người đàn ông đó có phải là anh Hiền như tôi đang suy nghĩ hay không. Em đang nhìn gì vậy? Anh Hoàn dùng tay chạm nhẹ vào người tôi làm tôi giật mình. Quay mặt lại tôi đáp lời anh. Em nhìn thấy có người giống anh Hiền quá vậy nên... Chắc là em nhìn nhầm thôi. Mà có thể là ai đó nhìn giống nó thôi mà. Do là tôi không nhìn được mặt của anh chàng đó vậy nên cũng không chắc... Có phải anh Hiền hay không? Nhưng mà nghĩ anh ấy đang ở nhà thì làm sao có mặt ở đây? Tôi không nói đến anh Hiền nữa, quay người đi cùng với anh Hoàn vào trong quán cà phê. Trong lúc đợi nhân viên trong quán mang cà phê đến bàn, tôi ngồi nói chuyện với anh Hoàn một lúc thì bất chợt điện thoại của anh đổ chuông. Em ngồi đây một lát đợi anh nhé. Nhanh thôi, tầm khoảng 5 phút anh sẽ quay lại ngay. Vâng ạ. Tôi ngồi trong quán đợi anh Hoàn quay lại. Ngồi không có gì để làm, thế là tôi lấy điện thoại trong túi ra, lướt mạng để xem báo, đọc truyện online. Xem phim nhưng mà mãi rồi cũng chán, anh Hoàn vẫn chưa quay lại. Bắt đầu từ giây phút này tôi cảm thấy có gì đó rất lạ. Từ trước đến bây giờ, dù có việc gì quan trọng, anh cũng không hề thất hứa với tôi. Thật nhanh tôi bấm số gọi vào cho anh Hoàn. Chuông đổ máy, vậy nhưng không có ai bắt máy cả. Gọi thêm vài lần nữa cũng đều như vậy. Anh đều không nhấc máy nghe điện thoại của tôi. Gửi đến số máy của anh Hoàn một tin nhắn. Tôi đứng dậy rời khỏi quán cà phê để về nhà. Bởi vì có thể làm anh Hoàn thật sự bận việc gì đó, nên không thể nào quay lại quán. Tôi lái xe về chung cư lúc này cũng đã tối muộn. Lúc đứng ở sảnh đợi thang máy, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Tôi cứ nghĩ là anh Hoàn. Gọi lại nhưng mà không phải. Người gọi đến là anh Phong. Thế vậy tôi mới mở máy đưa lên tai nghe. Em nghe đấy. Anh đang làm gì vậy? Anh ấy à? Anh chưa ngủ được. Nhớ em thế nên gọi cho em đây. Em mới vừa về đến chung cư. Anh Phong nghe tôi nói như vậy thì liền hỏi ngay. Em đi đâu à? Sao không bảo anh đưa đi? À, em về bên bố. Để anh đi cùng thì cũng không tiện đâu. Cái gì mà không tiện chứ? Thế em không tính là để anh ra mắt bố em hay sao? Ừ, anh phải kiên nhẫn chứ. Đã đến lúc đâu. Đến thời điểm thích hợp thì nhất định em sẽ để cho anh gặp bố. Để là em nói đi nhá. Không được quên đồ đấy. Em hứa mà. Anh Phong cười lớn trong điện thoại. Anh cứ giống như là một đứa trẻ vậy. Nhiều lúc tôi cảm thấy anh đáng yêu quá đi mất. Cuộc đời này của tôi còn rất dài ở phía trước. Nhưng mà tôi mong sao quãng thời gian phía trước đó, anh Phong sẽ mãi bên cạnh tôi giống như bây giờ vậy. Thôi em cũng mệt rồi. Anh cũng không làm phiền em nữa. Tối rồi đấy, ngủ sớm đi nhé. Vâng à, anh cũng ngủ sớm đi. Yêu anh. Tôi nói rồi tắt máy. Lên đến nhà mở cửa vào trong một cái thì tôi đi thẳng vào phòng tắm. Tôi muốn tắm rồi leo lên giường ngủ. Bởi vì thật sự là đôi mắt của tôi đang cảm thấy nặng trĩu, cứ như là đang muốn sập xuống vậy. Và là đêm nay tôi ngủ một giấc ngủ ngon cho đến tận sáng hôm sau. Cầm đến điện thoại thì tôi xem có cuộc gọi nhớ của anh Hoàn gọi đến hay không. Vậy nhưng không có cuộc gọi nào cả. Tin nhắn cũng không có. Tôi bấm máy gọi lại một lần nữa nhưng mà vẫn như vậy. Tình trạng vẫn tiếp diễn như cũ. Tôi cảm thấy lo quá, sợ là anh gặp chuyện gì rồi chăng? Vậy nên gọi điện cho bố hỏi thăm xem anh Hoàn có ở nhà không. Bố nghe đây con gái. Bố ơi, có anh Hoàn ở nhà không ạ? À? Hoàn à, để bố xem, giữ máy nha. Tôi nghe tiếng bố hỏi mẹ kế, rồi tiếng của bà ta đáp lại. Đêm qua nó đi ra ngoài đến bây giờ vẫn chưa về, gọi mãi không được ấy, rồi cả thằng Hiền nữa. Không biết là hai anh em chúng nó đi đâu. Em rất lo đi này. Tiếp theo sau đó là giọng nói của bố tôi trong điện thoại. Thế tại sao chúng nó đi cả đêm mà bây giờ em mới nói vậy? Thì em cũng nghĩ là anh em nó đi với nhau thôi. Rồi sau đó là tiếng nói của Hạnh. Anh Hiền đi ra ngoài một mình thôi. Còn thê cây lan đi cùng với anh Hoàn ra ngoài ấy. Tiếng của bố trong điện thoại khẽ vang lên. Nhưng mà lần này là nói với tôi. Lan à, con ở nhà đợi bố nhé. 30 phút nữa, bố sẽ đến nhà gặp con. Dạ vâng. Nói xong tôi chưa kịp hỏi thêm thì bố đã tắt máy, làm tôi lại càng thêm lo lắng. Không biết là anh Hoàn bỏ đi đâu mà từ hôm qua vẫn chưa về. Hơn nữa còn có anh Hiền cũng đi luôn chưa về. Có khi nào hai người họ đi cùng nhau hay không? Đang lo lắng thì bất ngờ tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên làm tôi giật bắn cả mình. Tìm như muốn bay ra ngoài vậy. Là ai vậy à? Và không đợi đến khi người bên ngoài trả lời. Ngay khi mới vừa nhìn vào mắt mèo trên cửa, tôi đã phải lập tức mở cửa ngay. Bởi vì người đang đứng sau cánh cửa kia không phải là anh Hoàn đó sao? Nhìn anh toàn thân đầy thương tích, máu còn ướt cả chiếc áo sơ mi đang mặc, làm tôi lo lắng bước nhanh lại gần, đỡ lấy anh. Tôi gấp gáp hỏi. Ôi trời à, anh Hoàn, anh làm sao mà lại bị thương như vậy? Chắc hẳn là anh rất đau, anh nói với tôi. Đừng hỏi anh gì vào lúc này cả. Dìu anh vào trong đã. Vâng à. Tôi dìu anh Hoàn vào ghế, đỡ anh ngồi xuống giúp anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi bên ngoài, rồi chạy vào phòng tắm, lấy ra một chậu nước ấm kèm theo một chiếc khăn sạch. Đặt chậu nước xuống mặt bàn, tôi lại chạy đi lấy hộp y tế. Lúc quay trở lại thì thấy anh nằm xuống ghế từ lúc nào. Đôi mắt của anh đang nhắm lại. Ngồi xuống bên cạnh anh, tôi khẽ hỏi. Anh chịu đau một chút nhé. Em sẽ lau qua vết thương cho anh. Ừ, em lau đi. Mà cũng may là không bị nặng, chứ không là phải đến bệnh viện rồi đấy. Tôi lau sạch vết thương cho anh, sát trùng rồi băng lại cẩn thận bằng gạt. Tôi thấy anh đang run lên, chắc hẳn là anh phải đau lắm thì mới như vậy. Bố em đang đến đấy. Anh Hoàn nghe tôi nói như vậy thì mở mắt, gượng đau ngồi dậy. Bố em đến đây à? Vâng. Không được đâu, bố em không thể nào đến đây. Vì sao ạ? Thế em không thấy anh đang bị thương à? Em gọi cho bố bảo ông đừng đến đây nhé. Việc này... Mau gọi ngay đi. Dạ vâng. Thế là tôi bấm số gọi cho bố, nói là anh Hoàn về chỗ tôi rồi, để ông yên tâm không đến nữa. Nghe tôi nói xong, bố thở dài rồi tắt máy không nói gì thêm. Bố em không đến đây nữa rồi. Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh Hiền đâu ạ? Anh ấy cũng chưa về nhà. Có phải là hai anh đi cùng nhau không? Anh Hoàn lắc đầu. Không đâu. Thằng Hiền không hề đi cùng anh. Thế anh ấy đi đâu mà cả đêm cũng không về nhà vậy? Anh không biết. Anh ngủ đây một lát không phiền em chứ? Không phiền đâu anh ạ. Anh cứ ngủ đi. Em đi làm mà. Anh muốn ngủ bao lâu cũng được. Cảm ơn em nhé. Anh cảm ơn gì thế? Anh em trong nhà mà không cần phải câu nệ như vậy. Có tiếng chuông cửa. Tôi và anh Hoàn bốn mắt nhìn nhau. Tôi đứng dậy đi nhanh ra xem là ai. Thì nhìn thấy người đứng sau cửa là anh Phong. Tôi không suy nghĩ gì cả liền mở cửa. Anh Phong đi vào bên trong nhìn thấy anh Hoàn thì vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì có thể anh đang tự hỏi người đàn ông đang ngồi trên ghế kia là ai vậy? Anh là... Chào cậu. Tôi là anh trai của Lan. À, chào anh, em là Phong, là bạn trai của cô ấy. Em đến đón Lan đi làm anh ạ. Tôi kéo nhà anh Phong lại rồi thì thầm vào tai anh. Anh à, ngồi nói chuyện với anh ấy đi. Để em một lát em đi thay đồ nhé. Được rồi, mau lên đấy, còn ăn sáng nữa. Em biết rồi mà. Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau. Và quả đúng như tôi nghĩ, các anh đàn ông nói chuyện thì hờm không kể hết đấy. Hết nói rồi lại cười. Thay đồ xong tôi ra đến nơi, anh Phong thấy tôi thì đứng dậy đi đến trước cửa. Anh nói với anh Hoàn. Chìa khóa thì em để ở nhà cho anh. Anh ngủ dậy cứ khóa cửa rồi cầm chìa nhé. Chiều đi làm về em sẽ qua cho anh lấy sau cũng được ạ. Anh biết rồi. Thế thôi em và cậu Phong cứ đi đi. Vâng ạ. Thế là tôi cùng Phong rời khỏi căn hộ chung cư xuống sảnh, ra đến xe ô tô. Đợi cả hai ngồi vào trong thì lúc này anh Phong mới nói. Sao mà anh ấy lại bị thương vậy em? Em cũng không biết nữa. Khi nãy có hỏi mà anh ấy đâu có chịu nói. Cũng may là vết thương không nặng, chứ không thể phải đi viện để khâu lại rồi ấy. Vậy á? Vâng. Tôi nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng không còn sớm nữa, liền nói với Phong. Thôi, anh mau lái xe đi. Thế không phải anh nói là muốn ăn sáng sao? Ừ nhở. Vậy mình đi nhé. Dạ vâng. Anh Phong cho xe chạy. Anh đưa tôi đến một quán ăn gần chỗ tôi làm. Cả hai ăn xong vừa hay còn kịp giờ làm chưa muộn. Anh nói tôi trước khi tôi mở cửa xe ra ngoài. Buổi chiều anh đón nhé. Dạ vâng, anh về cẩn thận nhé. Ừ, anh biết rồi. Cả ngày hôm nay ở công ty, trong đầu tôi cứ thắc mắc mãi không biết anh Hiền đi đâu cả đêm qua không về. Có khi nào là người lúc tối hôm trước tôi nhìn thấy đi với cả một cô gái, đó là anh không? Nếu đúng như tôi đang nghĩ thì hai người họ đi với nhau cả đêm. Nghĩ như vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn, là suy nghĩ anh gặp phải chuyện gì đó giống như tình trạng của anh Hoàn vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là với cá nhân của anh Sa cảm nhận thì ở tập truyện này diễn biến của bộ truyện rất là nhanh. Không ngờ rằng đến tập truyện này thì nhân vật Hiền đã quay trở về rồi. Và giờ phút này lại tiếp tục là một tình huống trớ trêu nữa, khi mà nhân vật nữ chính của chúng ta, cô ấy đã quen với một người mới. Vậy thì không hiểu rằng sự quay trở về lần này của nhân vật Hiền có ý nghĩa như thế nào đây? Lý do vì sao năm xưa anh lại hành xử như thế? Câu chuyện của chúng ta sẽ có những sự thay đổi bất ngờ ra sao? Thì chắc có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau vào lúc 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa, vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dầu nữa. Quý vị và các bạn thân mến, trong quá trình lắng nghe truyền, nếu như quý khán thính giả bắt gặp nhiều video quảng cáo, thì anh Sa cũng như ekip Trở Thành rất hy vọng quý khán thính giả có thể thông cảm về vấn đề này. Bởi vì những video quảng cáo này thì nằm ngoài quyền kiểm soát của anh Sa về ekip Trở Thành. Nó do YouTube chèn vào tự động. Thế nhưng mà nhìn ở một góc độ khác thì cũng chính nhờ những video quảng cáo này đã giúp cho ekip có thêm thu nhập để có thể trang trải những chi phí như là âm thanh ánh sáng, kỹ thuật phòng thu, bản quyền truyền, vân vân. Và đến đây thì anh Sa cũng thay mặt ekip Trở Thành hy vọng quý khán thính giả có thể thông cảm về vấn đề này và tiếp tục ủng hộ anh Sa về ekip trong thời gian sắp đến. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.